không chừng còn vào từ đường quỳ lại tổ tiên đã phù hộ. Trúc Đồng để ý đến, liếc nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net